Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, không muốn. Ngừng. Bất quá dưới mắt lại không phải suy nghĩ Hoàn Nhi tâm tư thời điểm. Bởi vì đại tiểu thư còn tại ưu sầu đây. Hắn một cái xoay người, ngồi xuống, nhìn trước mắt đại tiểu thư, sau đó hai tay vây quanh ở đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngươi nhìn ta. Kiều Diệu Lâm tâm tình có chút xa sút, bản muốn tránh thoát hai cánh tay hắn, nhưng trong lòng lại không đành lòng, ngẩng đầu nhìn hắn, giờ phút này bốn mắt nhìn nhau. Lý Mộc Nhiên này sáng rực ánh mắt, để đại tiểu thư có chút chống cự không nổi. Điểm chính cúi đầu xuống, Lý Mộc Nhiên hai tay bưng lấy nàng hai gò má, sau đó dần dần đem mặt dán đi lên. Làm gì? Đại tiểu thư nhìn qua dần dần tới gần mình khuôn mặt, cực lực muốn tránh thoát, chỉ là thân thể nàng đang động, tâm lại là không đành lòng, cuối cùng vẫn là bị Lý Mộc Nhiên một hôn xuống. Thăm thẳm cửa vào hóa, tình nùng ý nồng nhất là tình. Đại tiểu thư không biết đường hắn vì sao muốn như thế. Giờ phút này hai mắt lại là trợn to lớn. Bất quá Lý Mộc Nhiên tựa hồ chuẩn bị đánh lâu dài. Rốt cục đại tiểu thư theo hắn luật động, có chút không thể chịu được. Tay không tự giác thay đổi hắn cái cổ. Hai người giờ phút này quên mình ôm nhau nhi hôn. Sau nửa ngày, hôn thẳng đến trời đất mù mịt. Hôn thẳng đến sắc mặt ửng hồng. Hôn thẳng đến tâm thần dập dờn. Đại tiểu thư khắp khuôn mặt là ngượng ngùng thần sắc. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng dùng cái trán chống đỡ nàng cái trán. Sau đó nói đường, Lâm Nhi, ngươi còn nhớ rõ, con mắt ta bên trong có cái gì sao? Chỉ gặp ánh mắt hắn mở vừa sáng vừa tròn, tựa hồ đầy là chân thành. Đại tiểu thư chẳng biết tại sao, nhưng là vừa mới một phen ra sức càng làm cho nàng cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Bất quá dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Đại tiểu thư cố nén cười, nhẹ nói, trừ tơ máu, cái gì cũng không thấy. Đại tiểu thư nói không tệ, nhưng là tại cửu ca nghe tới lại là giữa lông mày hắc tiến ẩn hiện. Trong lòng cũng là buồn khổ không thôi. Đại tiểu thư a, đại tiểu thư, người thế nào liền không vào bộ phim đâu? Người không vào bộ phim để cho ta người nam này nhân vật chính làm đơn độc sao? Hắn than nhẹ một tiếng nói, đại tiểu thư, ta đã sớm đã nói với ngươi. Ngươi ta tương nhìn thời khắc, tại thị lực ta bên trong chỉ có một người. Người này tựu Kiều Diệu Lâm. Trong mắt ta, cái gì cầu thí quan trường, cái gì cầu thí triều đình, lại là ngay cả ta nhà Lâm Nhi tiểu bảo bối một sợi tóc xanh còn đánh không lại. Ta Lý Cửu họ Lý, danh Cửu, không có cái gì đại bản sự. Ta chỉ biết đạo ta đại tiểu thư là Kiều Diệu Lâm. Ái nữ ta từ cũng gọi Kiều Diệu Lâm. Nếu là không có Kiều gia liền không có Lư Châu Lý Cửu. Nếu là không có Lư Châu Lý Cửu, liền không có lục bộ phó đốc tra xử Lý Cửu. Nhiều khi vận mệnh ràng buộc là không cần lý do. Có lẽ có người thăng chức rất nhanh. Nhìn lại quá khứ, nhưng là ta Lý Cửu tuyệt đối sẽ không. Cũng không phải là ta không làm được chuyện như vậy đến. Chỉ là có chút đồ, vật hắn không ở nơi này. Nói tay hắn chỉ đầu mình. Sau đó nắm lên đại tiểu thư để tay tại bộ ngực mình chỗ, hắn ở chỗ này. Ngươi cảm thụ hắn đang nói chuyện sao? Đại tiểu thư nghe xong lắc đầu. Sau đó nói đường, trừ ngươi nhịp tim đập ta cái gì cũng không cảm giác được. Không cảm giác được sao? Khó đường ngươi nghe không được hắn đang gieo hò sao? Thế gian phú quý bao nhiêu sầu. Tương tư không thể chối từ. Tại nhiều nỗi buồn ly biệt, vô số ngày đêm ăn cô, một khỏa quên Nam Quốc, yêu nhất kim ti nhập lòng. Lâm Ức Lưu nói xong mỉm cười, trực câu câu nhìn lấy đại tiểu thư. Cái sau nghe xong hiểu được ý hắn. Cái gì yêu nhất kim ti nhập lòng? Lâm Ức Lưu, cứu ngươi nhất biết nói tốt hơn lời nói đến hống người. Đại tiểu thư giữa lông mày mỉm cười, mục đích hiện ánh sáng nhu hòa. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ôm chặt lấy đại tiểu thư đường, thế gian này ta thích nhất hống chính là đại tiểu thư. Bởi vì chỉ có đại tiểu thư nhất làm cho ta động lòng. Nếu là minh nhật liền không thể thế giới này, để cho ta chọn lựa sinh mệnh chân quý. Này sẽ chỉ là đại tiểu thư. Nói xong, về sau trong lòng của hắn yên lặng nhắc tới. Song Nhi, Nhược Nhi, Diễm Nhi, Tuyền Nhi, còn có các ngươi. Chán ghét bại hoại. Đại tiểu thư nhẹ hừ một tiếng. Mặt phiếm hồng choáng. Nắm chắc tay hắn nói. Tuy nhiên ta biết rõ đường ngươi là tại hống ta vui vẻ nói láo. Nhưng là ta chính là tâm lý ưa thích. Muốn ta Kiều Diệu Lâm một tay chấp trưởng Kiều gia cũng có vài năm. Trong thiên hạ nam tử lại là không có ta coi trọng. Chỉ là lại không biết nơi nào chiêu ngươi. Liền bị ngươi dạng này cầm gắt gao. Nếu là ngươi dám đối ta bạc tình bạc nghĩa, ta liền nói cho mẫu thân biết. Không phải, nếu là ngươi dám đối ta phụ nghĩa, ta liền tử cho ngươi xem. Bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói về sau. Thần tình trên mặt vô cùng khoa trương. Sau đó giật mình nói. Đại tiểu thư đây là nơi nào từ? Ta làm sao từ không biết. Tại ta Lý Cửu trong ấn tượng tựa hồ chỉ có si tình tuyệt đối câu chuyện. Xem ra ta đọc sách vẫn là quá ít a. Liền ngươi tác quái. Đại tiểu thư gặp hắn nói lên nói láo tới vẫn là chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Giận cười một tiếng. Giờ khắc này, đại tiểu thư nội tâm tựa hồ bị hoàn toàn mở ra. Dù sao tình lang đã cho hứa hẹn. Cũng là dùng toàn thế giới đến đổi lấy ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi ba chữ. Không có khả năng. Đã như vậy. Đại tiểu thư trong lòng tự nhiên là an tâm rất nhiều. Ngay tại Lý Mộc Nhiên nhìn lấy cười như hoa tươi diễm lệ đại tiểu thư lúc. Đã thấy đại tiểu thư cười giả dối. Này mềm mại tay nhỏ tại hắn trong lòng bàn tay nhẹ cào một chút. Hì hì, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến ngứa ý. Lý Mộc Nhiên trong lòng trong nháy mắt trấn an. Xem ra đại tiểu thư đã giải vui vẻ kết. Đã như vậy, tại cái này bốn bề vắng lặng. Mà lại bên trong căn phòng của mình, nếu là không làm những gì, tựa hồ cũng có lỗi với cái này mập mờ bầu không khí. Hắn một phát bắt được này chọc người tay nhỏ sau đó dùng lực một rồi. Đại tiểu thư chỗ nào nghĩ đến người trước mắt thế mà lại như thế. Không chịu được kêu thành tiếng, chỉ là cửu ca khí lực như thế nào nhỏ, chỉ là trong nháy mắt liền đem đại tiểu thư dốc sức ngã xuống giường. Hai người giờ phút này dựa vào rất gần. Đại tiểu thư cùng hắn hai gò má cách xa nhau bất quá là chỉ xích. Người muốn làm gì? Đại tiểu thư còn chưa từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại. Gặp trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười. Hai gò má liền gần ngay trước mắt. Tâm lý như bỏ đồ vật. Phanh phanh trực nhảy. Chỉ là bây giờ bị Lý Mộc Nhiên đè ép. Cho dù là muốn phản kháng. Lại là không hứng nổi một chút sức lực. Lâm Nhi, tối nay ánh nắng tươi sáng. A Phi, ánh trăng chọc người. Nếu là chúng ta không làm chút nghiên cứu, chẳng phải là thẹn với ông trời lương thành cảnh đẹp. Người nói có phải thế không? Theo hắn hai gò má càng đến gần càng gần đại tiểu thư vốn cũng không bằng phẳng run lên. Thỉnh thoảng cùng Lý Mộc Nhiên lồng ngực tiếp xúc. Một tia cảm giác khác thường tại trong cơ thể nàng khuếch tán ra tới. Lúc này đại tiểu thư thân thể hơi hơi run run. Trên mặt hiện lên hai bôi nồng đậm ửng đỏ. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Liên hoa cái miệng nhỏ nhẹ xuất. Môi son một trương nhất hề. Trận trận như lan Yoshika từ nàng trong miệng thốt ra. Nói không nên lời hỏa nhiệt mê người. Nhìn lấy lần này tràng cảnh. Cửu ca nếu là còn có thể nhịn được. Này trừ phi mình mẹ hắn là thái giám. Dựa vào. Đại tiểu thư. Ta Lý Cửu thật sự là có chút nhịn không được. Mặc kệ cái gì bái đường thành thân. Cái gì dưới cây lời thề. Chỉ có chiếm được mới đều là mình. Lý Mộc Nhiên quyết định chắc chắn. Chuẩn bị đến cái lên trước thuyền sau mua vé bổ sung. Không muốn. Ngừng. Lý Cửu chúng ta hiện tại còn không thể dạng này. Bị hắn chăm chú ép dưới thân thể. Đại tiểu thư tự nhiên là nhìn thấy hắn này ánh lửa ngút trời hai mắt. Chỉ bất quá vô luận nàng dẫy dụa như thế nào lại là có chút tốn công vô ích a. Thân thể mềm mại dã rời. Trong mắt vũ mị như nước. Miệng thơm hỏa nhiệt. Nhẹ nhàng rung động nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.